Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Hơn nữa bởi vì Lâm Hồi Âm tồn tại cũng làm cho một ít tai to mặt lớn trong giới âm nhạc không thích. Thoải mái làm công chúa không làm, chạy tới theo chân bọn họ cướp đoạt bát cơm, mang đến cho bọn hắn không ít làm phức tạp, ai cũng không nghĩ động bất động đã bị fan đem ra làm đối lập. Vòng luẩn quẩn này vĩnh viễn không thiếu kẻ bỏ đá xuống giếng, đương nhiên bởi vì thân phận công chúa thời điểm châm chọc cũng đều nghệ thuật hơn một ít. Mọi người mạnh khỏe, nơi này là chương trình âm nhạc VV, ta là người chủ trì yêu nhạc, hôm nay may mắn mời đến hoàng tử nhỏ của giới âm nhạc La Bá Đặc làm khách trong chương trình âm nhạc VV của chúng ta. La Bá Đặc nói đến tin tức bát quái lớn nhất gần đây trong giới âm nhạc, rốt cục công chúa hồi âm hoàn mỹ của chúng ta gặp suy sụp, người thấy thế nào về ca khúc Tình Duyên? Dù sao cũng vẫn phải nói là rất tốt, nhưng mà tâm rất cao, muốn biểu đạt quá nhiều, thành ra xây ngược lại, làm âm nhạc thì phải bình tâm tĩnh khí. Nói rất đúng, ý tưởng của La Bá Đặc cũng là ý kiến của đa số, trước mắt tiêu chuẩn của ca khúc này có chút thấp, người trẻ tuổi vẫn không thể ngông cuồng. Người MC mỉm cười, nơi này là Yabitan, cũng là đế quốc lớn, hiển nhiên sẽ không để ý cái gì về Lâm Hồi Âm, ngược lại đây là đề tài giải trí chủ yếu ở Yabitan. Đúng vậy, đây là ý nghĩ của ta cảm thấy hồi âm hẳn là thật sự cần lắng đọng lại một đoạn thời gian, cùng các tiền bối học tập nhiều một chút, sống bằng tiền dành dụm là sẽ ăn sạch. Nơi này là chương trình âm nhạc VV mang đến các sự kiện âm nhạc, kế tiếp đề tài, La Bá Đặc của Yabitan chúng ta, hoàng tử nhỏ chân chính của âm nhạc, giới thiệu tóm tắt về CD sắp phát ra. Bụp, Diệp Thử Tô tắt tiết mục trên điện thoại, các đài truyền hình hàng đầu dường như đều là như thế này, cũng chỉ có đài truyền hình Aslan còn che chở cho hồi âm, chẳng qua phẩm chất âm nhạc là có khác nhau. Kỳ thật cũng không kém như tưởng tượng vậy, chỉ là lúc trước là có cảm xúc phát ra, sau này nếu là cố ý nghe cho kỹ, nghe vào sẽ không thể làm cho người ta cảm động, mà lúc trước thể hiện rất tốt cũng sẽ làm cho sự chênh lệch của ca khúc này hiện ra. Tít tít, điện thoại gia nhập một diễn đàn riêng, âm thanh phát ra nêu lên, có người muốn nói chuyện nàng trên diễn đàn, đó là một cái câu lạc bộ âm nhạc. Mọi người có xem chương trình âm nhạc VV vừa rồi hay không? Tức chết ta, La Bá Đặc tự nhiên muốn đạp công chúa hồi âm để trèo lên, bằng thứ âm nhạc của hắn, còn xưng cái gì hoàng tử nhỏ, tức chết ta, bộ dạng bình thường thì thôi, còn giả bộ cái gì. Người đẹp chủ diễn đàn đang ở dương nanh múa vốt giống lên. Diệp Tử Tô cười cười, yêu cầu cùng chờ mong của mọi người rất cao đối với hồi âm, kỳ thật hạ thấp yêu cầu, ca khúc mới này vẫn rất dễ nghe. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, là người mới vừa gia nhập diễn đoàn nha, không sai, có ý tưởng, chỉ cần tích cực lên tiếng, trong lời cũng sẽ có thứ đáng giá, đồng tâm cộng minh cùng diễn đàn của ta, về sau nếu Lâm Hồi Âm lại đến trái đất. Không, đến hệ mặt trời mở buổi biểu diễn, vé của câu lạc bộ khẳng định sẽ chừa cho ngươi. Người đẹp chủ diễn đàn bùm bùm, liên thanh hô vừa thông suốt khiến cho thành viên câu lạc bộ các loại cầu phiếu cầu ôm hồi phục một đống, nhất là các thành viên nam, các loại trêu chọc cầu sao cầu bao dưỡng liên tục. Sao cái, góc truyện audio.com, đầu của các ngươi, nhiệm vụ ngày hôm nay, đi tham dự trận chiến lớn với nhóm chết tiệt dám bôi đen hồi âm. Diệp Thử Tô mỉm cười, cũng nhận nhiệm vụ, nhân dịp làm thả lỏng. Đang muốn dùng tài khoản đổ bộ đem nhiệm vụ đến câu lạc bộ âm nhạc, bỗng nhiên điện thoại phát ra tiếng chuông đặc thù. Em chỉ còn chút thương nhớ, đúng là ca khúc em rất nhớ anh được nàng cài làm nhạc chuông. Tiếng chuông là ca khúc này, nàng chỉ để riêng cho hai người. Một người là Vương Tranh, một người khác chính là Lâm Hồi Âm, mở điện thoại ra, không có gì ngoài ý muốn, quả nhiên là Lâm Hồi Âm gọi đến. Kết nối điện thoại, liền nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Lâm Hồi Âm. Lại là ta Tử Tô, ta rất nhàm chán nha, ngươi đang làm cái gì đó. Đang chuẩn bị chiến đấu vì ngươi, ta chính là fan trung thực của ngươi. Diệp Tử Tô cười cười, chiến đấu như thế nào? Lâm Hồi Âm tinh thần tỉnh táo lại một chút, kỳ thật lúc này quan hệ cũng đủ hỗn loạn, một bên là chị ruột, một bên là tình địch của chị, nhưng mà Hồi Âm thực sự thích Diệp Tử Tô, nhất là sự lý giải của nàng đối với âm nhạc. Nói đơn giản chính là tri âm, rất hiểu nhau, chính là lên diễn đàn của các câu lạc bộ âm nhạc vào bên trong post bài cùng trả lời. Lâm Hồi Âm nghe xong một hồi, mở to hai mắt nhìn. Cái này không phải là anh hùng bàn phím trong truyền thuyết sao? Gạch nối, xa xôi ở đế quốc Aslan, trong một gian phòng nghỉ rất khác biệt, Lâm Hồi Âm thở phì phì nhìn một bài viết lại một bài viết. Tuy rằng trong lòng cũng biết đĩa đơn mới của mình thật sự có chút vấn đề, nhưng mà thật sự nhìn thấy người các loại nói này nói nọ trong lòng vẫn là. Ngẫu nhiên nhìn đến có con mình ủng hộ từ các fan của nàng, người phía dưới cùng xếp hàng trả lời dường như đều là bốn chữ fan não tàn a. Fan của nàng mới không não tàn. Lâm Hồi Âm chớp ánh mắt, lời nói thật lòng, tâm tình thật sự có một ít ủy khuất nho nhỏ như vậy, kỳ thật nàng không sợ người khác phê bình nàng. Nhưng mà nàng muốn nhìn thấy sau khi phê bình sẽ đề nghị cho nàng, mà không phải không có mục đích chỉ trích cùng chê cười, càng không hy vọng nhìn thấy fan của mình bị người mắng, chẳng lẽ biết được ca khúc mới viết không tốt, sẽ làm cho bọn họ cao hứng như vậy sao? Nàng hy vọng mang đến mọi người là thứ âm nhạc trong sáng để hưởng thụ. Từ Tô, ngươi cảm thấy yêu là cái gì? Nàng vẫn không phục lắm đối với ca khúc tình duyên thất bại của mình, Hồi Âm cũng là người rất kiêu ngạo, nhất là thiên phú âm nhạc của nàng, đây không phải do thân phận công chúa mang đến, mà là chính nàng cố gắng lấy được tán thành, nàng sẽ không dễ dàng chịu thua. Mặt khác một bên Diệp Tử Tô mỉm cười, nghĩ nghĩ. Đơn giản, ở trong tưởng tượng của Lâm Hồi Âm yêu khẳng định là như sóng vỗ mãnh liệt kích tình mênh mông, giống như tinh cầu chạm vào nhau, không phải có câu tên là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng rất phổ biến ở thế gian sao? Kỳ thật không cần tưởng tượng phức tạp như vậy, chỉ cần có được cảm giác là được, vô luận kết quả thế nào, đều là đoạn trí nhớ tốt đẹp trong cuộc sống. Còn nửa ý của ngươi là nói, không cùng một chỗ cũng sẽ khoái hoạt hạnh phúc sao, không thể lý giải. Lâm Hồi Âm hứng thú, nàng bỗng nhiên nhớ tới đến, trước mắt đây là tư liệu sống A, tuy rằng nàng không có trải qua, nhưng mà toàn bộ quá trình nàng nhưng có tham dự chuyện xưa của đương sự chẳng. Góc chuyện audio.com, phải là tư liệu sống tốt nhất sao? Tiếp, Spotlight Break New Line, dấu lớn cách chương.